Trưởng Hoan, chương 439, lại đi phủ công chúa. Góc truyện audio.com, người đăng, Nui Si Ư Di Gờ Lạc Xanh ngồi xuống, đánh giá Lăng Tiêu tinh xảo mà lại nhạt nhẽo mặt mày, đơn bạc lại thẳng tắp thân hình, thêm nữa thanh lãnh lạnh nhạt khí chất, đây không thể nghi ngờ là cái lệnh người cảm thấy cảnh đẹp ý vui thiếu niên. Lạc Xanh một tay khoác lên cái ghế trên lan can, ánh mắt không rời thiếu niên tả hữu. Đây là hôm qua bữa tiệc trường là công chúa kêu tiến đến một hàng kia thiếu niên bên trong rất không giống Tô Diệu một cái, cũng là nàng tuyển thiếu niên này nguyên nhân. Vô luận lúc trước là cô nương chết Tô Diệu có phải hay không vô tội, dù sao nàng nhìn cách ứng. Dù là như thế, nàng quả nhiên có thể từ thiếu niên trước mắt trên thân tìm được Tô Diệu cái bóng. Như vậy trường là công chúa tìm thấy những cái kia trai lơ đâu, nói không chính xác liền có khiến người gặp một lần tưởng lầm là Tô Diệu. Lạc Xanh cẩn thận nhớ lại hôm qua thưởng cốc bữa tiệc nhìn thấy một hàng kia thiếu niên. Nàng lúc ấy bất quá tùy ý thoáng nhìn, lúc này đã ấn tượng không sâu. 10 phần giống Tô Diệu hẳn không có, 3-4 phần giống tựa hồ có 2 cái. Lạc Xanh nghĩ đến những này, ánh mắt quả nhiên rơi vào Lăng Tiêu trên mặt. Lăng Tiêu yên lặng đứng thẳng, mặc dù khó nén co quắp, lấy thân phận của hắn có thể có phần chấn định này đã tính khó được. Lạc Xanh nâng chén trà lên nhấp một miếng, không để ý nói. Lăng Tiêu cái tên này không sai, là điện hạ ban cho sao? Lăng Tiêu không ngờ Lạc Xanh hỏi cái này, trả lời. Ngài nói đùa, tiểu nô ti tiện như bùn, há có thể có điện hạ ban tên vinh hạnh, tiện danh chính là phủ công chúa quản sự mẹ ban tặng. Hôm qua những cái kia như ngươi đồng dạng người, danh tự đều là quản sự mẹ lên. Lạc Xanh dường như thuận miệng hỏi, là cô nương cùng trường là công chúa quá khứ nàng không chút nào biết, trường là công chúa hồi kinh sau nàng liền tỉ mỉ hỏi qua Hồng Đậu, biết phủ công chúa có như vậy một vị mẹ chuyên vì trường là công chúa điều giáo trai lơ. Đúng thế, Lăng Tiêu không do dự trả lời, cái kia Lục Khởi cùng Độc U đâu, nghe nói tên của bọn hắn là điện hạ ban tặng. Lạc Xanh buông xuống chén trà, tâm tư bách chuyển. Lục Khởi cùng Độc U là trường là công chúa từ bên ngoài mang về, có thể thấy được 10 phần được sủng ái. Dù sao nàng từ Hồng Đậu nơi đó nghe được tin tức trường là công chúa đối với mấy cái này trai lơ 10 phần vô tình, mới mẻ sức lực thoáng qua một cái cũng không biết ném đến đi nơi nào. Lạc Xanh thu hồi suy nghĩ, cười nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái. Nói như vậy, điện hạ rất yêu thích hai người bọn họ rồi. Lăng Tiêu bị cái nhìn này thấy nhịp tim một trận gấp rút. Tại thường cốc tiệc rượu một ngày trước bọn hắn trong những người này liền bắt đầu tràn ngập không khí khác thường, mọi người lòng dạ biết rõ công chúa điện hạ sẽ chọn một người đưa cho là cô nương. Bọn hắn đều muốn trở thành được tuyển chọn người kia, bọn hắn những người này hầu hạ công chúa lúc nhẹ nhõm ngăn nắp nhưng khi công chúa xem chán rồi liền khó nói. Làm bằng sắt công chúa, nước chảy chai lơ, ngược lại là mấy năm trước công chúa đưa cho là cô nương người đến nay còn thư thư phục phục đối đãi tại đại đô đốc trong phủ. Bằng điểm này, là đủ làm bọn hắn những điều kiện này thường thường người tâm động. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, tại thế nhân trong mắt có lẽ cảm thấy bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là cảnh đẹp ý vui mỹ thiếu niên, kỳ thật tại thường thấy những này công chúa trong mắt chẳng phải là cái gì. Đương nhiên, luôn có người là đặc biệt, cho dù là bọn họ không rõ đặc biệt ở nơi nào, công chúa cảm thấy đặc biệt như vậy đủ rồi. Tỷ như đã từng Lục Khởi, Độc U, tỷ như hiện tại. Tại sao không nói chuyện? Phát giác thiếu niên trước mắt thần sắc khác thường, Lạc Xanh nhíu mày hỏi. Lăng Tiêu đột nhiên hoàn hồn, tại cặp kia thanh tịnh con ngươi đen nhánh nhìn chăm chú tựa hồ rất khó hưng khởi giấu giếm dũng khí. Lấy thân phận của hắn nếu rơi vào tay là cô nương đuổi đi ra chỉ sợ sẽ là luân lạc tới bẩn thỉu chỗ hạ tràng. Huống chi là cô nương hỏi đều là dâu ria chuyện vốn cũng không có cần thiết giấu giếm. Điện hạ trước kia rất yêu thích hai người bọn họ, Lạc Xanh nghe ra mấy phần ý tứ đến, khẽ cười nói. Vậy bây giờ có tân hoan sao? Lăng Tiêu chần chờ một chút gật đầu. Điện hạ hiện tại sủng ái nhất chính là Phi Dương. Tinh thần phấn chấn, danh tự này cũng không tệ. Lăng Tiêu nhìn Lạc Xanh liếc mắt một cái, giải thích nói. Là ánh nắng dương, điện hạ ban cho tên. Ta hôm qua chưa từng gặp qua a, Lạc Xanh thuận miệng hỏi. Cách chương,